Võng Du Đại Tướng Sư. Chương 904, biết lão phu là người nào chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra ra, phòng làm việc tất cả mọi người là sững sờ. Càng là bà chủ Trần Di cùng Thủy Mặc Họa Mi, càng là một mặt kinh ngạc nhìn lại. Có ý gì? Cái gì gọi là ra ra đến rồi? Nửa đường mang về cái cô nương. Phân biệt đối xử lời nói e sợ Liên Tiểu Tam cũng không tính đi. Tại sao nhanh như vậy liền mang nhà mang người liền gia trưởng đều chạy đến gặp mặt? Ta ra ngoài xem. Tả Dương sớm có chuẩn bị tâm lý. Thậm chí vẫn ngay ở chờ vị này thần bí lão gia tử đến. Liền thả xuống bát đũa hướng mọi người cười nhạt một tiếng. Liền đứng dậy đi ra ngoài. Biệt thự nhỏ ở ngoài. Một tên thân hình lọm khọm ông lão chính chống một cái gậy nghỉ chân chờ đợi. Một chút nhìn sang, sẽ làm người cảm thấy người lão già này đã đến chạm đều có chút đứng không vững tuổi. Nhưng người như đến gần nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện người lão già này tuyệt không như trong tưởng tượng như vậy suy yếu. Bởi vì con mắt của hắn phi thường trong suốt. Đồng thời lộ ra một vệt tuyệt không là cái tuổi này người nên có tinh quang. Này tinh quang chính là tinh khí thần. Đối với người bình thường mà nói. Khá là dễ thấy thực ngược lại là hắn cái kia hai đạo giữa cha trường thọ tinh lông mày. Làm cho người ta một loại vô cùng hòa ái cảm giác. Ra ra, người rốt cục đến rồi. Từ tiểu bên trong biệt thự đi ra. Thẩm Tân Nguyệt liền một mặt kinh hỉ chạy người lão già này chạy đi. Trong giọng nói tràn đầy đều là làm nũng mùi vị. Nha đầu thối, lớn như vậy còn không cái chính hình. Ngươi xem một chút ngươi này một thân đều là cái gì trang phục. Ông lão nhìn thấy Thẩm Tân Nguyệt một khắc đó. Nhưng là lập tức sừng sộ lên đến. Dùng một loại lại sùng ái lại ghét bỏ ngữ khí trách cứ. Này cũng không trách hắn. Thực sự là Thẩm Tân Nguyệt trang phục quá tân triều. Càng là nàng cái kia một đầu dơ biển. Từ lúc Tả Dương lần thứ nhất thấy nàng đến hiện tại. Nàng lại một lần đều không tẩy qua. Vị thiêu đều sắp phiêu đi ra. Sau đó Tả Dương cũng không nhịn được hỏi qua Thẩm Tân Nguyệt. Cô nương này biểu thị dơ biển sở dĩ gọi dơ biển. Chính là đến dơ. Rửa sạch sẽ không có loại kia mùi vị. Tả Dương tự nhiên không tin. Liền lén lút lên mạng cha xét cha. Người ta dơ biển rõ ràng là có thể tắm đầu. Chỉ có điều tẩy thời điểm chỉ có thể tắm một chút bím tóc tách ra những người chân tóc vị trí. Hơn nữa còn muốn đặc biệt cẩn thận. Bằng không rất dễ dàng khiến bím tóc xù lông. Tối làm người thổn thức vẫn là làm dơ biển giá cả. Món đồ này ở Tả Dương xem ra lại không thế nào đẹp đẽ. Nhưng coi như là thiếu cũng đến tiêu tốn mấy ngàn AMB. Đồng thời còn phải hẹn trước. Nói chung, cô nương này thực chính là lại. Không nói những cái khác. Đi xem một chút nàng trụ gian phòng liền biết rồi. Phòng làm việc những này nam các thành viên. Cũng không có một người gian phòng có thể loạn gọi nàng cái kia dáng vẻ. Ai nha, ra ra ngươi không hiểu. Đây chính là hiện tại lưu hành nhất trang phục. Qua mấy ngày ta còn dự định thay cái những khác tạo hình thử xem đây. Thẩm Tân Nguyệt ôm tới cánh tay quơ quơ. Cười hì hì nói. Người nha đầu này, cũng gọi ta cho quán hỏng rồi. Ông lão bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiếp theo lại hỏi. Đây chính là ngươi nơi ở, ngươi nói với ta người tuổi trẻ đó chứ. Làm sao không cùng ngươi cùng đi ra đến? Ta sốt ruột đi ra thấy ngươi. Vì lẽ đó không gọi hắn. Nếu không ta hiện tại đi gọi hắn đi ra. Thẩm Tân Nguyệt nói rằng. Không cần. Ông lão ánh mắt nhưng là đã liếc về phía Thẩm Tân Nguyệt phía sau. Bởi vì Tả Dương đã đi theo ra ngoài. Giờ khắc này chính đi ở biệt thự nhỏ trong sân đá cuội đường mòn trên. Thẩm Tân Nguyệt theo bản năng quay đầu lại liếc mắt nhìn. Liền cảm giác được ra ra cánh tay thoáng cứng ngắc một chút. Tiếp theo chính là ra ra cái kia có chút thanh âm kinh ngạc. Trẻ tuổi như vậy cũng đã đến thần tướng cảnh giới. Thật đúng là hậu sinh khả úy a, gia gia. Người nói cái gì? Hắn lại là thần tướng. Vừa nghe lời này, Thẩm Tân Nguyệt cũng là lúc này ăn một đại kinh. Suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Từ lúc nhận thức Tả Dương tới nay, Thẩm Tân Nguyệt đều chỉ biết Tả Dương thầy tướng cảnh giới cao hơn nàng. Thành tựu, kỳ tài ngút trời. Nàng không phải không thừa nhận Tả Dương so với nàng lợi hại. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới hai người sự chênh lệch lại to lớn như thế. Thần tướng, vậy cũng là thần tướng a, chỉ cần càng đi về phía trước một bước, liền có thể bước vào thầy tướng cảnh giới chí cao. Thông thiên thần tướng, này không khỏi cũng quá khuếch đại đi. Xin ra mắt tiền bối. Trong khi nói chuyện, Tả Dương đã đi đến trước mặt hai người. Sau đó đón Thẩm Tân Nguyệt một mặt khó có thể chí tin vẻ mặt. Một mực cung kính hướng về trước mặt ông lão được rồi một cái giang hồ lễ. Bởi vì thầy tướng trong lúc đó cảnh giới áp chế quan hệ. Tả Dương đầu tiên nhìn thấy người lão già này. Liền biết cảnh giới của hắn tuyệt đối không kém chính mình. Chờ ở thấy lão già trên mặt hơi lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Cùng với Thẩm Tân Nguyệt cái kia càng thêm khuếch đại vẻ mặt. Tả Dương đã đủ để phán đoán đi ra. Ông lão nên đã biết rồi cảnh giới của hắn. Này nói cách khác, cảnh giới của ông lão khẳng định ở trên hắn. Mà ở trên hắn, không phải nửa bước thông thiên. Cũng chỉ có thông thiên thần tướng. Chỉ có điều hiện nay mới thôi Tả Dương còn không biết nửa bước thông thiên cùng thông thiên thần tướng đến cùng ý vị như thế nào. Lại có ra sao năng lực, vì lẽ đó coi như ông lão ở trước mặt hắn bày ra một gì đó. Hắn cũng không cách nào chuẩn xác tiến hành phán đoán ra được. Vì lẽ đó chỉ có một chút, không muốn ở người lão già này trước mặt dùng mánh lới đầu là được rồi. Hắn, thiên nhãn thông, đối với người lão già này vô hiểu. Người lão già này, thiên nhãn thông, đối với hắn nhưng là rất hữu dụng. Chơi bất kỳ kẻ dối trá đều không khác nào nâng lên tảng đá đánh chân của mình. Không cần đa lễ, ông lão cũng trở về cái giang hồ lễ. Mà lần sau xua tay đối với bên cạnh Thẩm Tân Nguyệt nói rằng. Tân Nguyệt, ngươi về phòng trước đi đi. Gia Gia cùng vị tiểu hữu này vừa gặp mà đã như quen. Hai người chúng ta ở chung quanh đây tùy tiện đi dạo. Với hắn có cái gì tốt đi chơi. Thẩm Tân Nguyệt quyệt bĩu môi, nhưng thấy Gia Gia vẻ mặt nghiêm túc, cũng không dám lại lắm miệng, chỉ được cúi đầu đáp một tiếng. Vậy cũng tốt, đi dạo xong nhớ tới gọi ta. Ta còn có thật nhiều nói muốn nói với ngươi đây. Đi thôi, ông lão gật gật đầu. Cùng Tả Dương cùng nhìn theo Thẩm Tân Nguyệt có chút không tình nguyện trở về biệt thự nhỏ. Ngay lập tức, ông lão lưng lập tức liền trực lên. Trên tay gầy cũng không xử, mà là sách ở trong tay đối với Tả Dương nói rằng. Tiểu hữu tuổi còn trẻ liền có cảnh giới như vậy, có thể nói tiền đồ vô lượng a, tiền bối quá khen. Tả Dương khiêm tốn cười nói, vừa đi vừa nói, ông lão lại dùng tay làm dấu mời. Bước chân nhẹ nhàng đi ở phía trước, Tả Dương đối với này cũng không ngoài ý muốn, chỉ là thuận theo đi theo. Sau đó liền nghe ông lão nói tiếp. Người hiện tại nhất định rất tò mò lão phu thân phận cùng cảnh giới đi. Ha ha ha, lão phu cũng không dối gạt ngươi. Lão phu bây giờ chính là nửa bước thông thiên. Còn lão phu thân phận mà. Thấy ông lão dừng lại. Tả Dương biết ông lão chính đang tổ chức ngôn ngữ. Liền không lập tức tiếp cận. Chỉ là an tâm nghe. Lão phu họ Lưu. Từng trở Chu Trọng bát đoạt thiên hạ, có điều ở chính sử bên trong. Lão phu kết cục hẳn là muốn ẩn hình thao tích mà không được. Cuối cùng tao gian nhân vu hại, không lâu liền nhiễm nhanh mà kết thúc. Nói đến một bước này, ngươi hẳn phải biết lão phu là người nào chứ. Ông lão nói tiếp cách chương.